Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại phần 4 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới để cho mình có thể thực hiện tốt hơn ở trong những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây thì xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Lúc này thì Thuần Vu Kỳ và Sầm Tú Linh đã vào đến tòa khách sảnh đồ sộ giữa sân gạch. Vị trí và kiểu cách thì cũng giống như tòa đại sảnh ở Thuần Vu Gia Trang, song thì nơi này không phải là nơi mua bán châu ngọc. Cửa chung quanh thì đều được mở toang để gần trăm vị khách quý hứng lấy ngọn gió hạ hiếm hoi. Hoa liệu thì đỏ rực khắp nơi, càng khiến cho bầu không khí thêm phần nóng rực. Giờ thì đã quá bữa trưa nên đa số khách dùng trà, song ai muốn uống rượu thì chủ nhà cũng sẵn sàng phục vụ. Mùi khô nai nướng thầm phương phức làm cho sáu nhà sư thiếu lâm phải nhăn mặt vì động lòng trần tục. Kẻ tu hành thì luôn phải giữ cho lục căn thanh tịnh, song thì khiếu giác lại là thứ bản năng mạnh mẽ và khó làm chủ nhất. Thấy gái đẹp thì có thể nhắm mắt quay đi, nhưng mùi thịt nướng thì bát ngát khắp sảnh, chẳng thể nào mà tránh nổi. Xem ra là họ chỉ còn cách bịt mũi lại thôi. Cạnh bàn của sáu nhà sư thì là bàn của năm đạo sĩ, có lẽ là thuộc phái Võ Đăng. Năm người này thì tuổi chỉ độ 30 trở xuống, dung vạo đầy vẻ cao ngạo, chỉ trừ những lúc họ nói chuyện với các nhà sư. Sau khi mà Trương Tam Phong bỏ núi ra đi, đám đồ tử đồ tôn của ông mất chỗ dựa đã khiêm tốn lại đôi chút. Trước đây thì họ cho rằng các trưởng lão thiếu lâm thua xa sư tổ của mình nên rất là xem thường họ. Sau khi mà Trương Tam Phong bỏ núi ra đi, đám đồ tử đồ tôn của ông liền mất chỗ dựa, đã khiêm tốn lại đôi chút. Trước đây thì họ cho rằng các trưởng lão thiếu lâm thua xa sư tổ của mình nên rất xem thường họ. Nay thì Trương Tam Phong không còn, còn trong chùa thiếu lâm thì vẫn còn tồn tại 4-5 nhà sư trăm tuổi, võ nghệ thông thần, khiến cho núi Võ Đăng thấy thua thiệt. Cũng nhờ vậy mà mối giao hữu giữa hai đại phái đã mật thiết hơn xưa, cùng nhau mà giữ gìn chính khí của võ lâm. Sầm Tú Linh thì tùm tìm mà nói nhỏ: "Này công tử, năm gã đạo sĩ kia là nhân tài trẻ tuổi của phái Võ Đăng đấy. Họ chính là đệ tử chân truyền của đương kim trưởng môn, nổi tiếng giang hồ với cái danh là Võ Đăng Ngũ Tú đấy." Thuần Vũ Kỳ tự hào châm trà mà viết: "Được, họ phải gọi ta là sư thúc tổ đấy." Ngoài Võ Đăng Ngũ Tú, số người trẻ tuổi trong sảnh thì cũng khá đông. Tất cả thì đều công khai hoặc là lén lút nhìn về phía lăng nhà mỹ nhân. Lúc đầu thì họ còn chú ý đến hai chiếc răng sói đáng sợ, nhưng dần dần đều bị nhan sắc thiên kiều bá mị của Sầm Tú Linh thu hút. Họ tự nhủ rằng nếu mỹ nhân bỏ tính ngoan cố, chịu cưa ngắn bớt răng nanh thì họ sẵn sàng mà quỳ dưới chân nàng. Nhìn cảnh thân mật vui vẻ giữa Sầm Tú Linh và gã câm kia, đám thanh niên bỗng nổi cảm giác bực bội và ghen ghét. Trong số họ thì cũng có nhiều người phóng khoáng, xem thường tiểu tiết, từng ngỏ lời tán tỉnh Sầm Tú Linh nhưng đều bị nàng phớt lờ, vì họ không đáp ứng được điều kiện thứ hai của nàng, đó là bản lĩnh võ công. Chưa thắng nổi nàng chưa đừng nói đến việc xứng danh anh hùng, mà võ nghệ của nàng nha mỹ nhân thì lại khá là cao siêu, đứng đầu trong giới hồng nhan. Cuộc chiến giữa Thuần Vu Kỳ và Đơn Nhai Chân Quân thì hoàn toàn được giữ kín nên chàng vẫn chỉ là một kiếm thủ vô danh. Người ta thì chỉ nghe đồn là Đồng Hoa Phát bị đuổi chạy khỏi Thuần Vu Gia Trang đất Khai Phong, nhưng không biết rõ nội tình. Vài gã thì có ngồi gần, loang loáng nghe được theo cách xưng hô của Sầm Tú Linh lại càng thêm phần kinh ngạc. Cuối giờ mùi, thầy trò Huyền Cơ thư sinh từ ngoài đi vào. Tất cả những ai được mời thì đều đã có mặt ở đây. Huyền Cơ thư sinh thì chẳng cần phải đón tiếp nữa. Lão tươi cười, vòng tay nói với cửa tọa: "Kính cáo đồng đạo, lão phu xin thay mặt tiết trang chủ cảm tạ chư vị đã vì đạo nghĩa mà đến đây tương trợ. Lát nữa tiết trang chủ và gia quyến sẽ ra đáp lễ, sau đó thì tiết trang chủ sẽ tường trình để cho chư vị được rõ ân tình sau cái chết của Cửu Giang Thần Quyền." Mọi người xôn xao bàn bạc, phần vì vụ án năm xưa, phần vì sắp được diện kiến đại tiểu thư Tiết Mạn Thụy, được xưng tụng là trại Ngu Cơ. Ngu Cơ chính là ái thiếp của Hạng Võ, nhan sắc kiểu mị, hình dung thì vô cùng yểu điệu, song thì ánh mắt và gương mặt thì luôn phảng phất nỗi buồn sâu kín. Lời đồn từ xưa là thế, nay thì Tiết Mạn Thủy cũng có lẽ tương đồng cổ nhân nên mới có danh hiệu như vậy. Kết cục thì cuộc đời của Ngu Cơ chẳng mấy vui, nên Kình Thiên Đại Hiệp cũng không hài lòng, thường nguyền rủa kẻ nào đã đặt danh hiệu ấy cho con gái của mình. Chính bản thân của Lang Nha Mỹ Nhân là cũng hiếu kỳ, nóng lòng muốn biết mặt của Tiết Mạn Thụy. Nàng thì vẫn còn hậm hực vì khi đến Thuần Vu Gia Trang mà chưa được gặp Đan Nhược Tiên Tử. Họ được tôn làm Võ Lâm Tam Đại Mỹ Nhân, nhưng chưa gặp mặt nhau bao giờ để có thể so sánh hơn thua. Gần một khắc sau, Tiết Cao Vân và vợ con ra đến khách sảnh. Thuần Vu Kỳ thì chăm chú nhìn gương mặt của Kình Thiên Đại Hiệp, nhận ra những nét quen thuộc của mẫu thân, lòng thì dạt dào tình ruột thịt. Tiết phu nhân thì với dung mạo phúc hậu, hòa ái cũng khiến cho chàng cảm mến. Sau đó thì chàng mới quan sát Tiết Mạn Thụy là người chị họ của mình, thì thầm khen nàng xinh đẹp chẳng kém Thuần Vu Tiệp hay là Lang Nha Mi Nhân. Sầm Tú Linh thì cũng phải choáng váng trước cái đẹp ảo não, cao quý như cung phi của đối phương, tự hiểu rằng là mỗi người một vẻ, khó mà hơn được. Trại Ngu Cơ thì là người học võ nên không quá e lệ như bề ngoài. Nàng kín đáo liếc nhìn cử tọa, phát hiện dung nhan chim sa cá lặn của Lang Nha Mi Nhân, liền sinh lòng mến mộ, khẽ gật đầu chào và mỉm cười. Nàng biết cô ả là có nét đẹp trang nghiêm thanh thoát kia đang chiếu tướng mình, đương nhiên là Lang Nha Mi Nhân cũng phải cười đáp lễ. Lúc này thì Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân đã vòng tay thi lễ với khách, mời họ an tọa vì mọi người đều đã đứng lên đón chào chủ nhà. Tiết phu nhân thì cùng ái nữ đã ngồi xuống chiếc bàn sát vách chính bắc. Riêng Tiết Trang Chủ và Huyền Cơ Tư Sinh thì vẫn đứng chưa chịu ngồi. Gương mặt trắng trẻo, không râu của họ Tiết lộ vẻ thê lương, và giọng nói thì cũng trầm ngâm khi phải nhắc đến sự cố thương tâm khi xưa. Kính cáo chư vị, 15 năm trước, bằng hữu chí thân của tài hạ là Cửu Giang Thần Quyền Tạ Quốc Tân đã đến chơi chốn này nửa tháng. Tạo huynh dự định sáng rằm tháng 5 sẽ khởi hành quay lại Kiều Giang, nên chiều 14 đã cùng tài hạ uống say túy lý. Tàn tiệc rồi, Tạo huynh có rủ tài hạ so quyền cho vui. Ông ta là khoe rằng mình mới học được vài chiêu rất lợi hại, là muốn nhờ tài hạ ấn chứng. Quả đúng là như vậy, sau hơn 100 chiêu bất phân thắng bại, Tạ Quốc Tân tung ra một loạt chiêu liên hoàn mãnh liệt như núi đổ, quyền phong xé gió vù vù mà đẩy tài hạ lùi sát hàng cây mộc cần ở phía ngoài vườn. Nhận ra là Tạ Hiền huynh đã mất lý trí, mắt đỏ ngầu sát khí, đường quyền hiểm ác như đấu với kẻ thù, tài hạ thì cũng đành phải xuất chiêu La Hán Hàng Yêu để mà tự cứu mạng. Song phương thì đều trúng đòn, nhưng tài hạ là bị thương nhẹ hơn. Tạ huynh thì có hộc máu, cất tiếng trách móc rồi bỏ đi ngay chiều hôm ấy. Tài hạ thì nghĩ rằng mình không có lỗi nên chẳng có lưu lại. Nào ngờ là nửa tháng sau, tài hạ nghe tin Cửu Giang Thần Quyết chết trong một quán trọ gần bờ nam sông Hán Thủy, được tri huyện Trương Phàn cho lệnh đưa xác về nhà. Tài hạ lúc đó thì đau lòng khôn xiết, vội đi ngay Cửu Giang, nhưng tang lễ thì đã xong từ lâu, còn thê tử của Tạ Quốc Tân thì cũng bán nhà đi mất. Tài hạ là vô cùng nghi hoặc vì biết chiêu quyền kia không thể gây ra thương tích trầm trọng đến mức làm hại được một cao thủ như họ Tạ. Tài hạ là liền đến huyện đường Trương Phàn xem xét văn bản khám nghiệm tử thi, thì được biết nạn nhân chết vì dập cả hai lá phổi. Tài hạ là chỉ đấm Tạ Quốc Tân có một quyền vào ngực trái và không hề nặng lắm, vì họ Tạ còn có thể lên ngựa phóng đi vượt mấy trăm dặm để đến Trương Phàn. Do vậy, tại hạ tin chắc rằng là bạn mình đã bị người khác hạ độc thủ. Bao năm nay, tại hạ đã bỏ ra hàng ngàn lượng vàng mướn người điều tra thủ phạm cũng như là tung tích vợ con họ Tạ, mà lại không có kết quả gì. Không ngờ thì giờ đây nam tử của Tạ Quốc Tân là Tạ Ngân Long lại đến nhờ Công Lý Hội đòi nợ máu. Trong thư của Công Lý Hội thì bắt tài hạ phải bồi thường cho Tạ Ngân Long 2.000 lượng vàng. Việc này thì tài hạ không hề tiếc, nhưng điều kiện thứ hai thì lại rất bá đạo, không thể chấp nhận được. Đó là việc gả Tiết Mạn Thụy cho Ngân Long. Đám hào kiệt trẻ tuổi phẫn nộ ồ lên, chửi rủa Công Lý Hội cũng như là gã họ Tạ. Nãy giờ thì ai nấy đều ngất ngây trước dung nhan sầu muộn và quyến rũ của Trại Ngu Cơ, nên sẵn sàng mà chết vì nàng. Tiết Mạn Thụy thì chẳng đẹp hơn Lăng Nha Mi Nhân, nhưng không có răng nanh mà lại giàu nứt đố đổ vách. Nàng ta thì trông hiền lành thủy mị, dễ thân hơn Sầm Tú Linh. Bỗng nhà sư Thiếu Lâm cao tuổi nhất lên tiếng: "A Di Đà Phật, nếu Tiết thí chủ không đáp ứng điều kiện ấy thì đối phương sẽ tính ra sao?" Giọng nói trầm hùng của ông đã át được tiếng la hét, chửi bới của đám trai trẻ si tình. Tuy tuổi mới 55, nhưng Định Sơn đại sư lại là thủ tòa La Hán Đường của phái Thiếu Lâm tự, bản lãnh thì chỉ thua Phương Trưởng sư huynh là Định Tâm. Tiết Trang chủ vội vòng tay đáp: "Thưa bẩm đại sư, trong thư kia thì còn có điều kiện thứ ba là cho người tỷ đấu với Tạ Ngân Long 200 chiêu. Không hiểu là bản lãnh họ Tạ cao diện đến mức như thế nào mà gã dám chấp Tiết ra cùng phép xa luân chiến. Ba người thì nối nhau xuất trận, hết 200 chiêu mà người cuối cùng vẫn đứng vững thì là thắng. Nhưng ba người tham chiến thì đều phải là con cháu họ Tiết, dù là dâu rể gì thì cũng được. Nếu như thua thì tại hạ phải thực thi 2 điều kiện kia." Định Sơn đại sư thì là người thông tuệ khác hẳn dáng vóc vạm vỡ vô biên của mình. Ông trầm ngâm mà bảo: "Là thật đấy. Xem ra thì vị Tạ thí chủ quyết tâm làm rể Tiết ra, chứ không muốn đòi nợ máu. Nếu y không phải là đệ tử của một nhân vật tà ác như Công Lý Hội thì làm rể họ Tiết cũng không sao." Tiết Cao Vân thì đang nhấp hớp trà thấm giọng, nên Huyền Cơ Thư Sinh nói đỡ lời: "Đại sư, đấy là người không biết đấy thôi. Đây chính là một âm mưu sâu độc của Công Lý Hội, chính là dùng Tạ Ngân Long để chiếm đoạt gia sản họ Tiết, cũng như là tuyệt học Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương, là sư tổ của phái Toàn Chân. Khi đòi cưới Tiết Mạn Thủy, Tạ Ngân Long chính là đã bắt buộc Tiết ra phải dùng viên Tị Tà Thần Châu mà làm của hồi môn. Viên ngọc này là có tác dụng trừ tà, trị độc, lại sáng rực dưới làn nước đen ngòm của Hắc Thủy Đàm, nơi được cho rằng là Vương Tổ Sư đã giấu chân kinh. Khổ thay là sau khi Tiết Lão Thái tử trần ít lâu, Tiết Trang Chủ mới phát hiện ra viên Thần Châu cũng đã biến mất." Nghe đến đây, Tuần Vũ Kỳ hiểu rằng là viên ngọc màu xanh mình đang đeo trên ngực chính là Tị Tà Thần Châu. Như Xuân thì cho rằng viên ngọc quý này có ích cho sức khỏe của con trai, nên đã bắt Thuần Vũ Kỳ phải đeo vào người. Lăng Nha Mi Nhân thì cũng từng được nhìn thấy viên hoàng ngọc lúc chàng thay áo, nên mỉm cười mà nói nhỏ: "Này công tử, sau khi xong việc ở Võ Đăng thì chúng ta đi Hắc Thủy Đàm một chuyến xem sao." Thuần Vũ Kỳ cười mắt: "Đấy chỉ là chuyện hoang đường thôi. Gia sư thì từng bảo rằng nếu Vương Trùng Dương biết công phu Nhất Dương Chỉ thì tại sao không truyền lại cho đệ tử? Phái Toàn Chân thì vẫn còn đấy, mà có ai biết Trùng Trùng gì đâu." Tú Linh gật đầu công nhận là chàng có lý. Lúc này thì Tiết Trang Chủ đã lên tiếng: "Lời đồn đãi về Hắc Thủy Đàm chỉ mới xuất hiện vài năm nay và rất hoang đường, chẳng có mấy ai mà tin. Còn đặc tính phát sáng trong nước đen của Thần Châu thì tài hạ cũng mới được nghe Lư Lão Huynh đây nói, chứ chưa có kiểm chứng. Vậy thì tại sao Công Lý Hội và Tạ Ngân Long cứ nằng nặc đòi cho được viên ngọc ấy? Thực sự là khó hiểu. Nay thì Thần Châu không còn, Tiết gia dẫu có muốn cũng chẳng thể đáp ứng điều kiện của đối phương, chỉ còn cách là tỷ võ hoặc là tử chiến thôi. Nhưng nếu tỷ võ thì Tiết gia không có người, ngoài tài hạ và Thụy Nhi thì chẳng ai có võ công khả khá cả. môn quy của phái Võ Đàng thì rất phóng khoáng, ai muốn hoàn tục cưới vợ thì cũng được. Do vậy thì Tam Tú Từ Nguyên Hạo biểu lộ ngay tham vọng của mình, gã liền ngắt lời chủ nhà. Vạn bối thì cho rằng trang chủ cứ kén ngay một chàng rể võ công xuất chúng là sẽ có người đối phó với Tạ Ngân Long thôi, chẳng cần là phiền đến trang chủ phải ra tay. Dẫu y có luyện võ từ 5-4 tuổi thì vãn bối cũng không sợ. Kẻ cao ngạo thì thường bị người chung quanh chán ghét, nên ai đó đã buột miệng mà xỏ xiên Tam Tú. Phải rồi đấy, Tạ Ngân Long thì có gì mà nhầm nhò, Võ Đàng Ngũ Tú học võ lúc còn đang ở chuồng cơ mà. Giọng nói hoạt kê khôi hài kia đã khiến cho nhiều người phá lên cười. Từ Nguyên Hạo thì thẹn quá hóa giận, đứng lên mà tìm kẻ độc mồm kia, nhưng Định Xuân đại sư đã lên tiếng. Bản lãnh của Tiết thí chủ cao siêu như vậy thì còn nghĩ đến kế hoạch xa luân chiến thì chắc là đã biết rõ sự lợi hại của chàng trai họ Tạ. Từ Nguyên Hạo đành ngồi xuống lắng nghe câu trả lời của Tiết Cao Vân. Tiết trang chủ dầu dĩ mà gật đầu. Dạ, đại sư quả là tinh ý đấy. Tạ Ngân Long thì đã đích thân đến đây ra điều kiện, và y đã biểu diễn một chiêu kiếm thần sầu quỷ khóc, khiến cho tài hạ phải kinh hoàng. Chỉ trong vài cái chớp mắt thì Tạ Ngân Long đã đâm thủng và chém rách 72 chỗ trên bức tranh thủy mặc. Quần hào ồ lên một tiếng khâm phục phép khoái kiếm thượng thừa của Tạ Ngân Long. Lăng Nha Mi Nhân thì tùng tìm mà hỏi Thuần Vũ Kỳ. Nếu là công tử ấy thì có khá hơn không? Chàng Câm vui vẻ ra dấu. Ta là chỉ có thể đâm chết 18 con ruồi đang bay mà thôi. Sầm Tú Linh phì cười trước cái cách tự đắc trẻ con của chàng trai sơn giá. Tranh trên tường là vật tĩnh, còn ruồi thì là vật đang bay, không có vị trí cố định. Bởi vậy tuy là số lượng ít hơn, nhưng kiếm của Thuần Vũ Kỳ vẫn nhanh và chuẩn xác gấp bội lần Tạ Ngân Long. Lúc này thì Tiết trang chủ đã lấy từ tủ gỗ ra một cái cuộn lụa. Ông mở bức tranh dơ cao để cho cử tọa nhìn rõ những lỗ thủng trên đấy. Chứng cớ rành rành đã khiến cho mọi người nhột chí. Chẳng ai là dám nghĩ đến chuyện đưa thân thể làm bia cho chiêu kiếm khủng khiếp nọ. Kình Thiên Đại Hiệp thì còn sợ, thì họ làm sao mà sống sót để hưởng cảnh giàu sang bên cạnh trại Ngu Cơ. Không khí trong sảnh lúc này thì trùng hẳn xuống, cứ như là ai nấy đều nín thở vậy. Huyền Cơ Thư Sinh thì cười nửa miệng hỏi Bông Cua. Vị nào có cao kiến gì thì xin chỉ giáo cho Tiết ra. Và cái giọng đều cáng lúc nãy lại vang lên. Này này nghe đây, 40 năm trước sư phụ của Công Lý Hội Chủ là Huyết Hồn Tôn Giả từng bị Trương Chân Nhân chặt tay đó. Điều này thì chứng tỏ Huyết Hồn Kiếm Pháp còn kém xa Thái Cực Kiếm Pháp nhiều. Nay thì chúng ta chỉ cần mời đệ tử phái Võ Đăng xuất thủ là xong ngay. Võ Đăng Ngũ Tú giận tái mặt, nhưng những người khác thì giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Kẻ ấy đã nói ra lai lịch sư thừa của Công Lý Hội Chủ, điều bí mật quan trọng nhất của Võ Lâm. Người kia thì không hề trốn tránh, đứng lên mà cười khà khà. Lão phù vắng mặt mới vài năm mà không còn ai nhận ra cả, thực ra là chán cho nhân tình thế thái rồi. Dung mạo của ông ta chỉ độ 40, tóc đen nhánh mà lại xưng là lão phu thì quá là nực cười. Nhưng cái giọng ồm ồm già nua kia thì bỗng trở thành trong trẻo, eo éo như thiếu nữ, và có gì đó rất ma quái, khiến cho mọi người rùng mình nhăn mặt. Trường làng ơi, sao chàng lại cứ gãi mông của thiếp như vậy? Câu hát véo von này đã lừng danh khắp giang hồ, nên cử tọa mừng rỡ mà rú lên. Là Ngạo Thế Thần Ông! Và họ ôm bụng cười sặc sụa khi giọng nữ nhân kia biến thành nam mà lại hát rằng: Cha chả, trời tối quá, ta chẳng thấy đường, mông nàng mà ta ngỡ là mông ta. Lão nhăn nhó lắc đầu, xuống giọng bi lụy: Ôi trời ơi, thế ra là mông của nàng cũng chỉ toàn xương sầu và đầy ghẻ thôi, chẳng khác gì là mông của ta cả. Giời ơi, ghê chết đi được ấy. Bọn nam nhân cười vang như sấm, Còn Lăng Nha Mi Nhân và Trại Ngu Cơ thì đỏ mặt tía tai, gục xuống bàn để mà giấu nụ cười. Nét mặt và lối diễn xuất của thần ông cực kỳ sinh động, bi hài đã gây cười chứ chẳng phải nội dung câu hát. Ngạo thế thần ông xuất thân là một diễn viên kinh kịch. Ngày xưa thì không có nữ diễn viên, do đó thì các vai nữ đều do người nam trẻ giọng cao thủ diễn. Đoạn trên chính là cảnh hẹn hò lần đầu tiên của Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thủy trong vở tuồng Tây Sương Ký. Thần ông thì đã sửa lời để chế giễu cái quan điểm thẩm mỹ thời đương thời, cho rằng đàn bà thì phải gầy gò, mình hạc xương mai thì mới là đẹp. Ngạo thế thần ông tên thật là Tân Minh Khước, năm nay thì đã 90 tuổi. Tân lão thì tinh thông tam giáo, tính tình vui vẻ nhiệt tình, song là bạn của tất cả các trưởng môn bạch đạo. Thần ông thì gọi Trương Tam Phong là sư thúc, nên vai vế thuộc hàng thúc tổ của võ đăng ngũ tú. Tân Minh Khước thì có hành tung vô định, hạc nội mây ngàn, song mỗi lần xuất hiện thì lại cống hiến cho võ lâm những tin tức quý giá, hoặc là góp phần vãn hồi tai kiếp. Sau khi mà trận báo cười lắng xuống, đám hào khách xôn xao thi lễ ra mắt thần ông. Định Sơn đại sư đi trước, nghiêm trang chắp tay vái chào. Đệ tử Định Sơn bái kiến Tần lão thí chủ. Thần ông nhau mắt nhìn, tùm tìm mà hỏi. Ai chà chà chà chà, phải chăng ngươi là gát đệ tử thứ tư của Hòa Thượng Viên Chiếu? Năm xưa thì từng bị phạt vì cái tội lén xuống núi ăn thịt chó, có phải không? Lỗi lầm cũ của bậc Tao Tăng bị khai ra khiến cho nhiều người thích thú bật cười. Nhưng Định Sơn thì vẫn không giận, không xấu hổ, vui vẻ mà gật đầu. A Di Đà Phật, chính là đệ tử đấy à? Thần ông mỉm cười, xoa đầu Định Sơn mà khen ngợi. Được được được được, giỏi lắm đấy. Ngươi là đã thắng được lòng sâu hận, không uổng công dạy dỗ của Viên Chiếu. Thì ra thì trước đây Định Sơn có tính nóng như lửa, thường bị sư phụ của trách và đặt cho pháp danh Định Sơn để mà nhắc nhở. Năm nhà sư còn lại thì thuộc bối phận thấp nên thần ông không biết, chỉ gật đầu mà nhận lễ. Sau phái Thiếu Lâm thì là Võ Đăng Ngũ Tú, họ quỳ quỳ xuống đất mà lại. Đệ tử Võ Đăng khấu kiến lão tổ. Thần ông cười cợt. Chà chà chà, lạ thật đấy. Đạo sĩ mà mặc toàn đạo bào bằng lụa thượng hạng, bánh bao thì như vương tôn công tử. Trướng chân nhân mà biết bọn đồ tôn giàu sang vinh hiến như thế này, chắc là sẽ rất hài lòng đấy. Ngũ Tú tái mặt vì hổ thẹn, chẳng dám mở miệng. Ngạo thế thần ông thì bỗng thở dài, đổi giọng nghiêm khắc. Đạo gia chủ trương sống đạm bạc khiêm tốn, nay thì bọn người ăn mặc diêm dúa, vênh váo khinh người là đã xa rời đại đạo rồi. Từ giờ trở đi thì phải sửa mình, nếu không á sẽ bị lão phu lột chuồng ra đấy. Ngũ Tú sợ hãi vâng dạ, tiêu nghỉu mà trở về bàn, nét mặt thì ngượng ngùng, chẳng còn dám cao ngạo như xưa. Huyền Cơ thư sinh lúc này lên tiếng. Kính thỉnh tân sư bá lên đây, để cho tiểu điệt và tiết trang chủ được hầu rượu. Thần ông cười khà khà. Được được được, rượu thì tốt đấy, nãy giờ thì lão phu được mỗi uống trà. Thần ông quay lại nháy mắt với Thuần Vũ Kỳ rồi đi lại bàn chủ vị. Sầm Tú Linh thì ngạc nhiên mà hỏi chàng Câm. Công tử, chẳng lẽ là công tử có quen biết với thần ông ư? Thuần Vũ Kỳ mỉm cười mà viết rằng: Tần lão thì thường lui tới Hoa Sơn thăm gia sư, có khi là ở lại hàng tháng, ta gọi lão bằng sư huynh đó. Trên kia thì Tiết Cao Vân và vợ con thì đã quỳ cả xuống để ra mắt bậc kỳ nhân lão thành. Thần ông thì xua tay miễn lễ, ngắm nghía Trại Ngu Cơ Tiết Mạn Thụy rồi tấm tắc mà khen. Được được được, con bé này dễ thương thật đấy. Chủ khách an tọa cùng cát chén đầu, Huyền Cơ thư sinh bỗng hỏi ngay. Đã có sư bá ở đây thì tiểu điệt rất an tâm, nhưng xin người chỉ giáo cho phương sách đối phó với Tạ Ngân Long và Công Lý Hội. Loạn chiến thì Tiết gia sẽ mang tiếng với đời, còn tỷ võ thì lại không địch lại. Thần ông cười khanh khách. lão phù đầy là có mang theo tên sư đệ bản lãnh rất cao siêu. Một chiêu là đâm chết 18 con ruồi đang bay, tựa sức mà thắng được Tạ Ngân Long. Lát nữa thôi, lão phù sẽ cho hắn xuất trận với danh nghĩa là rể của nhà họ Tiết đấy. Cả sành giật mình ngó giáo giác, tìm xem ai là sư đệ của thần ông. Phần thì Tiết phu nhân thì biến sắc, run giọng mà hỏi: "Dạ bẩm thần ông, đã nhận là rể thì không thể canh cài duyên phận được. Nhưng Thụy Nhi mới 19 tuổi đầu, làm sao mà sánh duyên với một lão nhân được?" Thì ra là bà cho rằng sư đệ của một lão 90 tuổi chẳng thể nào mà trẻ được. Cử tòa thì đều nghe rõ, nên có chàng trẻ tuổi ấm ức lên tiếng: "Nếu phải làm vợ một lão già thì chẳng thà là Tiết tiểu thư lấy Quách Tạ Ngân Long còn hơn." Đám thanh niên đồng thanh khen phải. Riêng lang mỹ nhân thì lại biến sắc, mặt hoa thì buồn rười rượi, ngượng cười mà bảo với chàng Câm: "Công tử, người quả là tốt số đấy, sắp lấy được cô chị họ đẹp như tiên rồi." Thuần Vũ Kỳ nghiêm nghị lắc đầu, chấm trà mà biết: "Không, không, ta là kẻ tật nguyền, chẳng thể để Tiết Mạn Thủy phải chịu thiệt thòi được. Ta làm khổ Thuần Vu Tiệp là quá lắm rồi, mặt mũi nào mà đa mang thêm nữa." Sầm Tú Linh chợt bàng hoàng, hiểu rằng là chàng ta cũng không hề có ý định với mình. Nàng thì đã tự nhủ là sẽ không để ý đến Thuần Vu Kỳ nữa, nhưng khi phát hiện đối phương chẳng lưu luyến gì mình thì lòng lại càng cay đắng và giận hờn. Tú Linh còn chưa kịp nói gì thì nghe thần ông trả lời Tiết phu nhân: "Không không không không, tiểu sư đệ của lão phu còn rất trẻ, hơn nữa là mặt mũi anh tuấn, tính tình thuần hậu hiền lành cơ đấy. Chỉ ngại một điều là y ít nói và đã có hai vợ thì phải." Tiết Cao Vân thận trọng phát biểu: "Nếu như lãnh sư đệ trẻ trung, anh tuấn thì lại càng tốt, còn việc đa thê thì cũng chẳng sao." Người võ lâm thường thì không phân biệt chính thứ, Quý Hổ Thụy Nhi thì được xem trọng ngang với hai người kia là được. Lúc này thì thần ông gật gù hỏi Trại Ngu Cơ: "Tiểu nhã đầu, cô tính sao?" Tiết Mạn Thủy thì đã ẩn nấp lén nghe ngóng cuộc thương lượng đòi nợ của cha mình và Tạ Ngân Long, nên thấy rõ phong thái lạnh lùng tàn nhẫn, ác độc của tên họ Tạ. Nàng thì lại thích những nam nhân hiền hậu, ít nói, nên quyết định là sẽ lấy sư đệ của thần ông để giải trừ tai họa cho Tiết gia. Bởi thế thì Trại Ngu Cơ thẹn thùng mà đáp: "Dạ, phận nữ nhi là chỉ mong được nương tựa bậc anh hùng thôi, dẫu là có thiệt thòi đôi chút, tiểu nữ cũng xin vui lòng." Huyền Cơ thư sinh thì không hổ danh là kẻ thông minh tuyệt thế, đoán ngay ra ẩn tình. Ông gặng hỏi: "Sư bá, vị sư thúc kia vì sao mà lại ít nói vậy?" Thần ông thản nhiên mà đáp: "Là y bị câm thì làm sao mà nhiều lời được." Cử tọa giật bắn người, có kẻ bật cười rũ rượi lên tiếng mà chế giễu: "Ôi sời, té ra thần ông đang cố tìm vợ đẹp cho đứa sư đệ tật nguyền." Và họ chợt tức tỉnh, đứng cả lên nhìn về phía của Thuần Vu Kỳ. Ở đây thì chỉ có mình chàng là người câm. Trại Ngu Cơ thì cũng vậy, chăm chú quan sát chàng trai đang ngồi cạnh lang nha mỹ nhân, đoán rằng là Sầm Tú Linh là một trong hai người vợ của chàng Câm. Tú Linh thì nổi tiếng võ lâm vì sự khó tính, kén cá chọn canh, chưa bao giờ đi chung với một nam nhân nào. Nay thì nàng ta thân mật với chàng trai tật nguyền kia thì chắc hẳn là chàng phải có điểm hơn người, cả về võ công lẫn nhân phẩm. Hơn nữa thì quả thực là dung mạo của chàng Câm lại rất đôn hậu, ôn nhu dễ mến, đúng là với lòng mơ ước của Trại Ngu Cơ. Ngoài ra thì mặt chàng còn có những nét rất quen thuộc với Tiết Mạn Thụy, dường như là chàng ta khá giống Tiết Cao Vân, người mà Trại Ngu Cơ yêu thương tôn kính nhất trên đời. Nguyên nhân thầm kín khác chính là sự đố kỵ. Cùng là đứng chung hàng ngũ võ lâm tam đại mỹ nhân, các nàng ghen nhau về nhan sắc và cả tính cách. Biết là võ công của mình không bằng lăng nha mỹ nhân, Trại Ngư Cơ muốn chứng tỏ sự yêu việt trong nghề cầm kỳ thi họa, và muốn so sánh hơn thua thì chỉ có cách lấy chung chồng. Vì những lý do rắc rối kiểu đàn bà kia, Trại Ngư Cơ cắn răng mà lên tiếng: "Được, dẫu là người ấy có bị á tật thì tiểu nữ cũng vinh hạnh được nâng khăn sửa túi cho chàng." cử tòa thì hết hồn, còn thần ông thì khoái trá mà cười dài. Hảo nhi nữ, con quả là có mắt tinh đời đấy. Sư đệ của lão phu chính thực là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử, không ai hơn được đâu. Phu thê Thiết Ca Vân thì hơi ngán ngẩm vì có rể bị câm, nhưng Trại Ngô Cơ thì đã tuyên bố trước mặt quan khách, chẳng thể nào mà sửa đổi được nữa. Ở bên dưới này thì lòng của Lang Nha mỹ nhân cũng bị rối bời trước sự chọn lựa kiên quyết chóng vánh của Trại Ngô Cơ. Chỉ mới gặp được nhau vài khắc mà Tiết Mạn Thụy đã nằng nặc đòi lấy Thuần Vô Kỳ, trong khi thì nàng cứ phân vân mãi. Không lẽ là con bé có đôi mắt buồn rầu ủ rũ kia lại sáng suốt hơn nàng ư? Cử tọa thì cũng xôn xao xì xầm, tự hỏi là gã câm kia tán gái bằng cách nào mà được cả hai tuyệt đại mỹ nhân một lúc. Ngạo Thế Thần Ông thì đã hớn hở đứng lên vẫy Thuần Vô Kỳ. Này này này, tiểu sư đệ, người mau lên đây đi cho đằng gái xem mặt nào. Chàng câm ngượng ngập dài bàn, thấy Sầm Tú Linh dầu dĩ không đi theo, tin chàng nắm tay nàng lôi kéo và ra hiệu. Nào, nàng hãy làm thông ngôn cho ta đi. Tú Linh đành phải đứng lên, mặt thì đỏ bừng vì chàng câm không chịu buông tay mình ra, cứ thế mà nắm chặt lấy. Nàng bối rối mà hỏi: Công tử, người là có lấy Tiết Mạn Thụy không? Thuần Vô Kỳ lắc đầu, ra dấu rằng là mình sẽ khai ra thân phận thực, dùng danh nghĩa cháu ruột mà đại diện cho Tiết gia. Lang Nha mỹ nhân thì cảm thấy vui mừng, nhưng càng thấm thía rằng là mình cũng chẳng có phần gì cả. Lên đến bàn chủ vị, Thuần Vô Kỳ vái Thần Ông và Huyền Cơ Tư Sinh, nhưng lại khấu đầu quỳ lại vợ chồng họ Tiết. Lang Nha mỹ nhân thì nghiêng mình thi lễ xong, lên tiếng thay cho chàng câm: Dạ, bẩm trang chủ và phu nhân, tiên nữ là Sầm Tú Linh, quê đất ở Hàm Đan, phụ trách việc thông ngôn cho công tử đây. Chàng ta tên thực là Thuần Vô Kỳ, là cháu ruột của Tiết trang chủ ạ. Tiết Ca Vân sửng sốt mà trợn mắt: Sao, thực thế ư? Chẳng phải là 17 năm trước Kỳ Nhi đã bị nước lũ cuốn mất rồi hay sao? Thần Đông cười nhạt: Hê hê, ý đúng là đứa bé ấy đấy. Tại là ngươi hẹp hòi, là từ bỏ em gái, nên đâu có biết việc là cháu ruột của mình đã tìm về Thuần Vu Gia Trang đâu. Nghe bậc kỳ nhân xác nhận, Tiết Ca Vân đã tin tưởng đến 9 phần, nghẹn ngào bước đến đỡ cháu lên. Trên gương mặt của chàng, lão nhận ra những nét đẹp của dòng nhà họ Tiết. Kinh Thiên Đại Sư xa lệ mà nói: Kỳ Nhi, cửu phụ quả là một kẻ tiểu nhân đáng khinh. 2 năm gần đây, ta là vô cùng hối hận vì chuyện cũ và là nhớ thương em gái hiền lành thủy mị, nhưng chẳng còn mặt mũi nào mà đến khai phong nữa. Kỳ Nhi, con là hãy gửi đến song thân của con lời tạ lỗi của ta. Tiết phu nhân thì cũng nói xen vào: Đúng đấy Kỳ Nhi, gần đây thì cửu phụ của ngươi cứ bàn mãi việc đi khai phong, song thì chưa đủ dũng khí đó. Thuần Vô Kỳ nở nụ cười độ lượng, qua tay mà ra dấu. Sầm Tú Linh liền dịch: Công tử là nói rằng phụ mẫu của y không hề giận hờn, định sẽ đến Nam Dương để dự đám dỗ Tiết lão trang chủ vào tháng 11 sắp tới đấy. Tiết Ca Vân nghe xong thì lòng nhẹ nhõm, hớn hở kéo Thuần Vô Kỳ ngồi xuống cạnh mình. Chàng thì gật đầu cười với Trại Ngu Cơ rồi mới an tọa. Tiết Mạn Thụy thì cũng đon đả mời Sầm Tú Linh ngồi bên cạnh mình. Diễn biến bất ngờ này khiến cho cử toạng kinh ngạc, nhất là khi nghe Huyền Cơ Thư Sinh hỏi chàng câm: Vậy thì phải chăng công tử đây chính là người đã đuổi Đơn Nhai Chân Quân chạy khỏi Thuần Vu Gia Trang hồi mấy tháng trước ư? Chàng câm vừa gật đầu thì Lang Nha mỹ nhân đã ứng tiếp: Dạ bẩm phải, trận ấy thì công tử trổ tài thần oai, đâm Đồng Lão Ma 14 kiếm, tuy là nhẹ nhưng cũng đủ để lão ta khiếp vía đấy. Quan khách thì ồ lên thán phục chàng câm vì bản lãnh chân quân cao siêu nhất nhì giới võ lâm Sơn Đông và cả Hoa Bắc. Xong thì Thuần Vô Kỳ lại nhăn mặt ra thêm nhiều dấu hiệu nữa. Sầm Tú Linh thì cũng đỏ mặt ngượng ngùng mà giải thích: Công tử là trách tiểu nữ đã không nói rõ sự tình, thực ra thì công tử còn kém lão họ Đồng, chúng 10 mấy phát trưởng bồng lai, suýt chút nữa thì chết đấy. Cử tọa thì không hề giảm sút, lòng thì ngưỡng mộ, mà còn thêm yêu mến vì tính trung thực, khiêu tốn của chàng trai Tật Nguyền. Định Sơn đại sư thì cao giọng mà tán dương: "Thiện tay, thiện tay. Võ công đáng tán phục, song nhân phẩm kia thì lại càng khiến cho bần tăng phải cúi đầu. Người trẻ tuổi thì thường kiêu ngạo, hiếm có ai mà khiêm tốn như Thuần Vu thí chủ đâu." Võ Đăng Ngũ Tú chạnh lòng nên hổ thẹn đến mức mặt mày xám ướt lại. Bây giờ mới là gần cuối giờ thân, vầng dương còn đỏ rực đằng tây, nhưng Tiết Trang chủ vì cao hứng mà thét gia nhân bày ngay đại yến để mừng cháu. Chỉ hơn khắc sau, rượu thịt đã được dọn ra, nóng hổi và thơm nức mũi. Cả nhà sư thì cũng có mâm cơm chay thượng hạng, ngồi khá xa đám người trần tục. Tiết Cao Vân thì thấy áy náy vì đã khắc nghiệt với em gái nên muốn đền bù cho cháu trai mình. Tục lệ Trung Hoa thì không cấm anh em họ lấy nhau, nên ông định gả Tiết Mạn Thủy cho Thuần Vu Kỳ. Hơn nữa thì ông đã nhận ra ánh mắt nàng ngày càng nồng thắm đối với chàng Câm. Tiết Trang chủ cười khà khà mà dò hỏi: "Thưa Tân lão tiền bối, lúc nãy thì người bảo rằng Kỳ Nhi chính là đã có hai vợ, một là con bé răng sói này, vậy thì đứa thứ hai là ai?" Ngạo Thế Thần Ông cười đáp: "Ha ha, chính là dưỡng nữ của lệnh nội tên gọi là Thuần Vu Tiệp, nổi danh là Đan Nhược Tiên Tử đó." Thuần Vu Kỳ vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao là lão ta lại biết được mối tình bí mật của mình. Chàng là không muốn người ngoài hiểu lầm, hại đến danh tiết của Sầm Tú Linh, nên định cải chính, nhưng mà lang nha mỹ nhân đã lên tiếng trước: "Dạ bẩm trang chủ, tiểu nữ là chỉ theo giúp đỡ công tử đây thôi, chứ chẳng có tình ý hay là danh phận gì cả đâu." Thuần Vu Kỳ thì cũng ra dấu rằng là mình không thích đa thê. Nghe Tú Linh dịch lại như thế thì Tiết Cao Vân cũng không tiện nói ra ý định gả con. Lúc này thì tiệc tan, khách khứa được bọn tỷ nữ hướng dẫn về chỗ nghỉ ngơi. Khi cường địch đến thì họ mới phải ra tay, còn việc canh gác thì đã có đám gia đình nhà họ Tiết. Thuần Vũ Kỳ và Sầm Tú Linh thì vào khu hậu viện ở chung dãy với chủ nhà. Họ là quây quần trò chuyện đến tận giữa canh hai thì mới về phòng. Xong thì Thuần Vũ Kỳ lại có khách, đó là Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ Thư Sinh. Tân lão nghiêm giọng mà trách móc: "Sao, sao ngươi dám nhân lúc Trương Sư Bá vắng nhà mà lại bỏ núi ra đi?" Thuần Vũ Kỳ hổ tẹn, gượng cười mà ra dấu: "Dạ, tiểu đệ từng xin phép hạ sơn tìm phụ mẫu. Gia sư bảo rằng là khi nào luyện xong chiêu Hạc Tiếu Trùng Thiên thì mới được phép. Nhưng khi hoàn thành chiêu kiếm thì ân sư lại vắng mặt. Tiểu đệ đành phải dặn dò trưởng bản rồi mới đi khai phong." Thần Ông giật mình: "Sao? Ngươi là đã luyện xong chiêu tuyệt kiếm ấy rồi sao? Vì vậy sao ngươi lại để cho người suýt chết dưới tay của Đơn Nhai Chân Quân?" Thuần Vũ Kỳ vui vẻ mà viết: "Dạ, lần đầu xuất trận mà lại đụng ngay đại cao thủ, tiểu đệ cũng có hơi bối rối, là trúng ngay một trường. Bế tắc thì kinh thủ thái âm phế nên không thể thi triển được tuyệt chiêu. Nhưng nếu Đồng Chân Quân còn sống để tái đấu thì tiểu đệ quyết chẳng chịu thua đâu." Tấn Ông hài lòng: "Giỏi, giỏi lắm. Ta chỉ lo lắng cho người đấy thôi. Thực ra thì ngay cả lão phu mà đụng phải Bồng Lai Trường Pháp thì cũng chắc không thể thắng nổi đâu." Đến lượt Huyền Cơ Thư Sinh dặn dò Thuần Vu Kỳ sách lược đối phó với Tạ Ngân Long. Ông muốn chàng là đả thương và bắt sống tên họ Tạ để khai thác tin tức về công lý hội. Đêm hôm ấy thì trôi qua rất yên lành vì đối phương không có tập kích. Mà mãi đến giờ Dậu chiều ngày hôm sau, khách thì có 17 người, kể cả Tạ Ngân Long. Cao thủ công lý hội tiểu đều mang loại mặt nạ thô sơ, da tái mét như người chết, chủ yếu là để che giấu chân mục. Y phục của họ thì cũng không cùng màu, nhưng vũ khí thì đều là trường kiếm. Riêng Tạ Ngân Long thì oai vệ trong bộ võ phục bằng gấm trắng, áo choàng đen. Gã lại rất anh tuấn, chẳng khác gì Cửu Giang Thần Quyền lúc còn trẻ. Tuy nhiên, vẻ cao ngạo hiện rõ qua ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Khách để ngựa ngoài cổng, tiến vào đến sân gạch rộng phía trước khách sảnh thì gặp phe chủ nhà. Thấy có cả sự hiện diện của gần 200 hảo kiệt, lão già cầm lá cờ tam giác nhỏ thêu bốn chữ Công Lý Lệnh Kỳ cười nhạt mà nói: Phải chăng là trang chủ định ỷ thế hiếp cô, giết Tạ thiếu chủ để không còn ai đòi nợ? Tiết Cao Vân đã được Huyền Cơ Thư Sinh dặn dò nên thản nhiên mà đáp: Lão phu là không giết Cửu Giang Thần Quyền thì hà tất gì phải nhổ cỏ tận gốc. Lão phu là mời chư vị anh hùng đến đây để làm chứng cho kết quả hòa giải mà thôi. Tạ Ngân Long quắc mắt mà hỏi: Vậy thì trang chủ chọn loại điều kiện nào? Tiết Cao Vân cười mát: Lão phu là sẽ cho đứa cháu của mình, gọi là cậu ruột, ra tỷ đấu với người. Nếu thắng thì ngươi sẽ có tất cả, bằng như thua thì ngươi phải ly khai Công Lý Hội mà về làm gia nhân nhà họ Tiết. Tạ Ngân Long bật cười cuồng ngạo: Lão làm gì có đứa cháu nào đâu, nhưng bổn thiếu gia cũng chẳng thèm để ý đến tiểu Tiết, sẵn sàng mà bỏ cho qua. Chỉ mong rằng là sau khi y chết thì lão đừng có nuốt lời là được rồi. Đâu, bảo y hãy bước ra đây đi. Tiết Cao Vân quay lại ra hiệu cho Thuần Vô Kỳ. Chàng Câm liền chậm rãi xuất hiện, đứng đối diện Tạ Ngân Long và mỉm cười: Họ Tạ thì tự xem mình là cao thủ số một trong giới trẻ cũng như là trung niên, nên rất xem thường đối thủ. Gã không thèm rút kiếm, ngạo nghễ mà nói: Này, chắc là tuổi ngươi nhỏ hơn ta, hãy xuất thủ trước đi. Thuần Vũ Kỳ vui vẻ gật đầu, liền đặt tay vào chuôi kiếm rồi chậm rãi từng bước gắn tiến về phía đối thủ. Song phương thì mỗi lúc một gần, khiến cho Tạ Ngân Long chột dạ. Chẳng lẽ là gã tiểu tử kia định đến gần sát rồi mới ra tay hay sao? Gã là đã hứa không đánh trước, chẳng lẽ lại luốt lời ư? Lúc này thì họ Tạ đã bắt đầu khẩn trương, bàn tay hữu siết chuôi kiếm, sẵn sàng để đối phó. Người chung quanh thì cũng nín thở chờ đợi giây phút chạm mặt của hai đại kiếm thủ. Họ nhận ra sự tương phản giữa hai dung mạo, một là thư thái tươi tắn và một là trạng thái căng thẳng u ám. Về định lực và dũng khí thì Thuần Vũ Kỳ là hơn hẳn, song thì kiếm của ai nhanh hơn thì chưa rõ. Có người thì lại lo sợ theo hướng khác, đó là Trại Ngu Cơ Tiết Mạn Thụy. Nàng thì hồi hộp lên tiếng cảnh báo: Kỳ đệ, coi chừng là y tấn công trước đấy. Bằng linh cảm diệu kỳ, nàng đã nhìn thấy tâm tư của Tạ Ngân Long. Gã là bị đẩm lược của Thuần Vũ Kỳ dọa khiếp, lòng tự tin thì bắt đầu lung lay. Kẻ ham tài chính là háo danh, háo sắc như họ Tạ thì lại thường sợ chết. Gã lại thì có chủ trương, ta là mình phụ người chứ chẳng để người phụ ta. Thế nên Trại Ngu Cơ vừa dứt câu thì Thuần Vũ Kỳ cũng bước vào tầm sát thương của trường kiếm, và Tạ Ngân Long thì lập tức xuất thủ ngay. Quần hào kinh hãi, chưa kịp than trời thì nghe tiếng thép chạm nhau vang dội, kiếm quang lóe sáng, sau đó là tiếng rú đau đớn. Chẳng cần nhìn thì cũng biết là ai thọ thương, vì người câm thì không thể la hét hay đến như vậy. Quả đúng là như vậy, Tạ Ngân Long đã nhảy lùi xa hơn trường. Trên thân trước thì lấm tấm những vệt đo đỏ, mới đầu thì chỉ nhỏ như đồng xu, xong thì ngày càng lớn dần vì máu loang ra, nhuộm hồng cả áo gấm trắng. Mọi người thì phấn khởi reo hò vang dội, hoan hô tài khoái kiếm của Thuần Vũ Kỳ. Chàng là rút kiếm ra sau, nhưng mà vẫn nhanh hơn đối phương một bậc. Nhưng chàng Câm thì đã lại xông vào, không để cho Tạ Ngân Long mở miệng bãi chiến. Tên họ Tạ thì đang đau thấu trời và sợ chết khiếp, nhưng cũng phải chống đỡ những đường gươm vũ bão của đối thủ. Lão già đầu lĩnh Công Lý Hội biết như vậy thì đã cũng vội vàng quát văng: Này, dừng tay lại, bọn ta là nhận bại rồi. Tiết Cao Vân sang sảng mà đáp: Là vẫn chưa đủ 200 chiêu mà. Đồng thời thì lão phất tay ra hiệu cho quần hào vây đánh 16 cao thủ của Công Lý Hội. Đã dám làm cái nghề đòi nợ mướn này thì phải là những tay sừng sỏ. Bởi thế mà phe của Công Lý Hội bình thản tiếp chiến. Họ là lập thành một kiếm trận hoàn hảo, vững chắc, hiên ngang mà chống đỡ với lực lượng đông đảo của đối phương. Huyết hồn kiếm pháp đúng là cực kỳ ảo diệu và hiểm ác. Thủ thì kín như bưng, công thì nhanh tựa độc xà. Kết quả là sau hai khắc quát tháo đe dọa, quần hào vẫn không phá nổi kiếm trận mà lại còn bị thương 7-8 người. Quần Hào thì giận dữ chửi bới om sòm, tiếp tục công nhưng mà chỉ là bất công. Ngạo Thế Tần Ông thì đứng ngoài quan sát, lắc đầu mà khâm phục kẻ đã sáng tạo ra kiếm trận kia. Ông cũng hiểu rằng cần có một vị tướng tiên phong phá trận, và người đó chính là sư đệ của mình, là Thuần Vu Kỳ. Lúc này thì Thuần Vu Kỳ đã hoàn toàn áp đảo được đối phương, nhưng không thể kết liễu. Thứ nhất là do chàng được lệnh bắt sống, thứ hai là chàng rất thích thú với phò huyết hồn kiếm pháp. Đây chính là cơ hội hiếm có để chàng tìm hiểu đường lối võ công của kẻ địch, để sau này lỡ có đối phó với Công Lý Hội. Tạ Ngân Long thì cũng biết như vậy, nhưng không có cách nào từ chối cuộc đọ kiếm không cân sức này. Bộ võ phục diêm dúa của họ Tạ thì đã bị đối phương chém nát, nhưng thân thể thì không bị thêm vết thương nào khác cả. Gã là cắn răng đem hết sở học ra chống đỡ, thấp thỏm lo sợ giây phút lìa đời. Nếu là kẻ không sợ chết, nhất tâm giao đấu, thì chắc là gã đã thu hoạch được nhiều lợi ích về kiếm thuật khi mà được so kiếm với một bậc thầy trong nghề. Lúc này thì Ngạo Thế Tần Ông nóng ruột mà quát lớn: "Này này này sư đệ, mau kết liễu tên họ Tạ đi, rồi sang đây mà phá kiếm trận đi." Tạ Ngân Long nghe vậy thì liền kinh hoàng, tưởng là lão già kia ra lệnh giết mình. Niềm tuyệt vọng đã biến thành cơn giận dữ. Gã nghiến răng xuất chiêu huyết hồn cửu chuyển, một chiêu đổi mạng chỉ có công mà không có thủ. Thuần Vu Kỳ thì thấy 9 đạo kiếm quang bay đến, mỉm cười vung kiếm đánh liền 108 thế, diệt lên màn lưới mềm mại đón lấy 9 kiếm ảnh quang rực sáng kia. Tiếng thép ngân dài, và Tạ Ngân Long phát hiện thanh kiếm của y nặng chiếu, đường kiếm thì chậm lại, cứ như là vương níu hàng ngàn sợi tơ vô hình. Rồi gã nghe tiếng ngực và cổ họng của mình lạnh toát bởi hơi thép. Gã khiếp vía rú lên, chẳng còn một chút sức lực nào cả. Nhưng Thuần Vu Kỳ thì đã trở bàn, gõ nhẹ vào hai huyệt kiên tính ở trên vai của tên họ Tạ, rồi lướt đến vân tay tả điểm thêm vài huyệt đạo nữa. Thấy Thần Ông hớn hở lướt đến, chàng bỏ mặc thân thể bất động của Tạ Ngân Long cho láo, rồi phi thân về phía kiếm trận. Chàng bật cười khi thấy Lăng Nha Mỹ Nhân và Trại Ngu Cơ đang sát cánh tấn công vào phương vị đông bắc của huyết hồn kiếm trận. Theo Tiên Thiên Bát Quái Đồ của vua Phục Hy thì phương đông bắc là thuộc Cung Tốn, nhưng trong Hậu Thiên Bát Quái của vua Văn Vương nhà Chu thì đấy lại là Cung Khôn. Thuần Vu Kỳ lúc này đến sau lưng của hai nữ hiệp ú ớ mà lên tiếng gọi. Họ mừng rỡ thì nhảy lùi nhường trận địa cho chàng câm. Thuần Vu Kỳ lao lên, vung kiếm tấn công cả hai tên kiếm thủ kia cùng một lúc. Màn kiếm ảnh của chàng mở rất rộng, mờ mờ và mịt mù tựa như sương thu. Màn sương ấy như bị thổi mạnh về phía mục tiêu và bao trùm lấy. Đó là một chiêu gốc trong pho Thuần Dương kiếm pháp, có tên là Động Tâm Phún Tiểu. Hai gã kia thì cuột cường liên thủ, dùng hai chiêu tương hợp trong huyết hồn kiếm pháp mà chống đỡ lại. Hai thanh kiếm không hề vướng víu, cản trở lẫn nhau mà lại hòa làm một, tạo lên bức màn thép kiên cố và kín đáo. Nhưng mà tiếc rằng lúc nãy thì Tạ Ngân Long đã từng thi triển hai chiêu ấy với Thuần Vu Kỳ, cho nên từ trong màn kiếm mảnh mờ mờ kia có hai giọt xương long lanh bay vút vào ngực và bụng của hai gã sứ giả. Thuần Vu Kỳ đã điểm nhanh hai nhát kiếm xuyên qua chỗ sơ hở mà đâm thủng người kẻ địch. Hai nạn nhân rú lên rồi ngã quỵ, báo hiệu sự suy tàn, sụp đổ của kiếm trận. Huyết hồn kiếm trận thì ảo diệu ở chỗ hợp bích, không vị trí nào bị đơn độc cả. Nhưng kiếm của Thuần Vu Kỳ thì nhanh đến mức có thể hạ thủ cả hai người cùng một lúc. Chàng câm thì không dừng lại mà vút vào qua xác của hai nạn nhân, liền lọt vào trung cung. Không thể tiếp tục chiến đấu khi có kẻ địch sau lưng, nên bọn kiếm thủ đành phải giải tán kiếm trận, biến thành 7 cặp đấu lưng. Đấu pháp này tuy hợp lý nhưng hiệu quả không cao vì phe đối phương quá đông. Cho nên bọn sứ giả Công Lý Hội thương vong gần hết. Nhưng đáng sợ thay là bất cứ tên nào ngã xuống vì thương tích không còn chiến đấu được nữa thì đều sẽ nhai nát thuốc độc giấu sẵn ở trong miệng mà tự sát. Mọi người thì đã hiểu vì sao mà Công Lý Hội luôn giữ được bí mật của mình. Kẻ cuối cùng còn đứng vững là một hán tử tóc đen, y phục màu đen, người tầm thước to ngang, dáng vóc vạm vỡ rắn chắc. Bản lãnh của gã chính là khá nhất, hơn cả lão già cầm lệnh kỳ. Lão già cầm lệnh kỳ thì cũng đã chết dưới tay của Kình Thiên Đại Hiệp và Định Sơn Đại Sư. Đối thủ của gã áo đen bản lĩnh chính là Thuần Vu Kỳ. Chàng Câm sớm đã nhận ra là võ công cao siêu của gã ta nên chặn đánh từ ngay khi kiếm trận tan vỡ. Thuần Vu Kỳ thì ngạc nhiên trước sức mạnh của cánh tay đối thủ, biểu hiện một công lực thâm hậu hoặc là thần lực bẩm sinh nếu như gã còn trẻ. Đường kiếm của y mãnh liệt, chỉ kém Đơn Nhai Chân Quân có một bậc. Tuy nhiên là thuần dương kiếm pháp của chàng lại thuộc loại trí nhu, mềm mại nhưng lại bền chắc, đúng với tinh thần của đạo giáo. Do vậy thì Thuần Vu Kỳ không hề bối rối, chỉ sau 20 chiêu thì đã đâm thủng bắp tay hữu của đối thủ. Và sau đó thì chàng tấn công liên miên bất tuyệt, vây kín gã áo đen bằng chiếc kén dệt bằng thép. Hán tử áo đen thì điên cuồng phát chiêu, nhưng không sao mà thoát khỏi màn lưới kiếm ma quái. Gã giận dữ thét lên rồi thay đổi đấu pháp, thi triển một loại kiếm pháp khác, vì biết bằng huyết hồn kiếm pháp hoàn toàn vô dụng trước chàng trai áo gấm xanh kia. Tiếng thét phẫn nộ của người Câm rất khác lạ, nên Thuần Vu Kỳ thức ngộ rằng đối phương cũng tật nguyền như mình, đồng bệnh tương lân. Chàng mất hẳn sát khí, không còn muốn giết hoặc là đả thương gã áo đen nữa. Thực ra thì nãy giờ chàng cũng nương tay vì mến tài. Pho kiếm pháp mới của Hắc Y thì hoàn toàn khác với tuyệt học huyết hồn, gồm những chiêu thức cương mãnh đường chính, ảo diệu nhưng không độc, rõ ràng là sở học của người quân tử. Dường như là gã áo đen đã khổ luyện rất nhiều năm pho kiếm này. Đường gươm điêu luyện nhẹ nhàng, bộ pháp uyển chuyển đẹp mắt. Tuy thế thì hiệu quả sát địch đương nhiên là không bằng huyết hồn kiếm pháp. Có lẽ là gã ta muốn được chết như một đệ tử danh môn chính phái. Lúc này thì Quần Hào đã rảnh tay vây quanh để quan chiến, đồng thời là đề phòng gã Hắc Y đào tẩu. Huyền Cơ Thư Sinh thì cau mày hỏi Ngạo Thế Thần Ông: "Sư bá, người đã có nhận ra lai lịch của pho kiếm kia không?" Thần Ông cau mày tư lự: "Nếu ta không lầm thì đấy là Càn Dương kiếm pháp của Vô Ngôn Kỳ Hiệp Thân Diên Huân. Lão ta thì một đời chính trực, không ngờ thì hậu duệ lại sa vào tà đạo như vậy." Lúc này thì trại Ngu Cơ Tiết Mạn Thụy xem đấu đã chán mắt, muốn vào trong tắm gội vì mồ hôi đã ướt áo, mặt mũi thì lấm lem vì bụi, người đẹp thì chẳng thể nào mà ở dơ được. Bởi vậy thì nàng lúng liều cất giọng oanh vang: "Này Kỳ Đệ, hãy mau mà kết thúc trận đấu đi, ta là mỏi chân lắm rồi đấy." Thuần Vu Kỳ thì cũng đã tìm ra chủ ý, liền xuất tuyệt chiêu, trường kiếm trong tay thì bay lượn vun vút, chém liền một lúc 81 thế, thép chạm thép tinh tang, và vũ khí của gã áo đen rơi xuống mặt sân gạch. Còn mũi kiếm của Thuần Vu Kỳ thì đã đặt vào cổ họng của đối phương. Chàng chính là đã gõ nhẹ vào huyệt liệt khuyết ở trên cổ tay, khiến cho gã Hắc Y phải buông kiếm xuống. Nhưng chàng không giết gã mà mỉm cười dùng tay tà ra dấu bảo gã hãy đi đi. Sau đó thì chàng liền thu kiếm về. Hán tử áo đen thì giật mình, ngơ ngác dùng tay mà hỏi lại: "Sao, ngươi là cũng câm ư?" Thuần Vu Kỳ gật đầu vui vẻ xác nhận. Hành động thả hổ về rừng của Thuần Vu Kỳ đã sai với kế hoạch, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản lại. Chàng tật nguyên nên có quyền thương tiếc kẻ đã cùng chung cảnh ngộ. Bỗng hắn tử áo đen quỳ xuống chống tay khấu đầu, lạy theo kiểu của các võ sĩ thường dùng, rồi gã lột mặt nạ để lộ dung mạo rắn giỏi đầy khí phách. Đôi mắt của gã thì chỉ có một mí nhưng lại không nhỏ. Gã nhìn Thuần Vu Kỳ với vẻ ai oán, trong lốt đôi môi thì nở nụ cười thân thiện. Xong thì từ khóe miệng của hắn tử kia ứa ra một dòng máu đen và gã gục xuống. Toàn trường thì kinh ngạc ồ lên, riêng Thuần Vu Kỳ thì lại phản ứng khác lại. Chàng thò tay lên cổ giật đứt sợi dây tơ, lấy viên tị tà thần châu màu vàng nhạt bước đến nhét vào miệng của nạn nhân. Kỳ diệu thay là chỉ lát sau hán tử mở mắt, ngỡ ngàng nhận ra rằng là mình còn sống. Gã nhả cái vật trong miệng ra, trả cho ân nhân rồi liền xếp bằng vận khí trúng độc. Thấy vậy, Thuần Vu Kỳ bèn giúp y truyền công lực của mình qua huyệt mệnh môn. Nửa khắc trôi qua, hán tử áo đen xả công, quỳ lại chín lạy và ra hiệu rằng mình xin làm thủ hạ của Thuần Vô Kỳ. Mọi người thì đều hân hoan trước kết cuộc bất ngờ này mà bật cười giòn giã. Huyền Cơ thư sinh bỗng hỏi ngay: Túc hạ, danh tính của ngươi là gì vậy? Có phải là truyền nhân của Vô Ngôn Kỳ hiệp Thân Diên Huân hay không? Gã áo đen gật đầu rồi đưa ngón tay viết vào không khí mấy chữ để xưng tên tuổi: Ta là Hách Nham, 37 tuổi. Rồi gã ghiêm sắc mặt, dùng tay ra một loại dấu hiệu. Lang Nha mỹ nhân thì giật mình liền giải thích: Không hay rồi. Y là báo rằng lực lượng tiếp viện của công lý hội sẽ đến đây vào lúc giữa canh ba. Chúng là đông khoảng hơn 100 người, Còn có trang bị cả hỏa khí đấy. Tiết Cao Vân tái mặt bảo Huyền Cơ thư sinh Lư Thiếu Kỳ: Vậy thì phải phiền Lư đại ca về cầu viện một chuyến vậy. Lư lão gật đầu, quay lại bảo gã đệ tử trẻ tuổi: Này, người hãy kéo hết lực lượng về đây trước giữa canh hai đi. Đệ tử của họ Lư, tên gọi là Dịch Hoài Giang, tuổi độ đôi mươi, mặt mũi xinh xẻo và có tật hay cười. Gã cười một cái rồi mới chịu dạo bước. Ngạo Thế Tần Ông thấy vậy thì chợt nhảy dựng lên và than trời: Chết dở rồi. Lão phù là không biết đối phương đều ngậm thuốc nên quyền khóa xương hàm của Tạ Ngân Long, không chừng thì gã đã tự sát rồi. Nói xong thì lão chạy như bay vào tu viện. Ở đây thì Huyền Cơ thư sinh mời tất cả vào đại sảnh để bàn kế hoạch đối phó với đại quân của công lý hội. Quân hào vừa an tọa thì Ngạo Thế Thần Ông ra đến, nhăn nhó mà nói: Thôi chết rồi, thật là tai họa rồi. Tiểu tử họ Tạ là đã cắn vỡ thuốc độc, chết queo rồi. Tiết Cao Vân tái mặt xót xa: Sao, thật là tội nghiệp cho Tạ hiện diệt. Ta là còn mặt mũi nào đâu mà gặp Tạ đại huynh ở chốn hoàng tuyển nữa đây. Nhưng Hách Nham thì đã ra dấu với Lang Nha mỹ nhân và Sầm Tú Linh đứng lên nói: Không phải đâu, Hách Nham bảo với ta rằng là Tạ Ngân Long kia là giả mạo. Tiết Cao Vân mừng rỡ nói: Thật sao? Nếu là như vậy thì lão phù cũng đỡ áy náy lương tâm. Lúc này thì Huyền Cơ thư sinh bắt đầu hỏi Hách Nham rất kỹ về sức mạnh của toán viện binh công lý hội, rồi ra kế sách cử địch. Cơm tối thì mau chóng được dọn để cho mọi người có sức mà chiến đấu. Sau đó thì ai nấy về vị trí của mình. Riêng Hách Nham thì đi theo Thuần Vũ Kỳ và phe chủ nhà vào hậu viện để khai báo nội tình công lý hội cũng như là lai lịch của gã.